Vũ Thần Chúa Tể, chương 4222, ẩn núp vào đây. Góc truyện audio.com, Hắc Ám Bản Nguyên, Uyên Ma Lão Tổ trong mắt hơi híp, nhìn lại, ngươi cũng ở đây tính toán tìm kiếm siêu thoát cơ hội. Đó là tự nhiên, Hồng Hoang Cổ Thú hừ lạnh, tuy là bằng vào ta cảnh giới, này cự ly siêu thoát còn có một chút khoảng cách nhưng mà khoảng cách này một cái vũ trụ hủy diệt còn đã nhiều ngày, ta chưa chắc không thể chờ đến, Hắc Ám Bản Nguyên, là đến từ vũ trụ hài lực lượng, quan sát một phen, cũng không quá phận chứ. Có thể ta đáp ứng ngươi, Uyên Ma Lão Tổ lạnh lùng nói. Bất quá ta cần ngươi bây giờ thì xuất phát, trong vòng nửa tháng ta muốn tiểu tử kia ngã xuống tin tức. Được ta đây thì xuất phát, ta biết bọn ngươi không nhịn được. Hồng Hoang Cổ Thú nói, giọng nói rơi xuống, hắn nhìn về viên kia hoang vu ngôi sao. Những tên gia hỏa, xem các ngươi hơn vạn năm cũng là thời điểm phải kết thúc. Vù vù, Hồng Hoang Cổ Thú đột nhiên há mồm ra, tại hoang vu trên ngôi sao hàng tỷ sinh linh, tất cả đều nhìn thấy hoảng sợ, ngoài bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái đầu khổng lồ, giống như thiên thần một dạng cự thú mở ra dữ tợn miệng to, hướng bọn họ này một ngôi sao chính là trong giây lát cắn một cái. Không, trên hành tinh này sở hữu cường giả đều phát ra hoảng sợ gào thét, mắt tối sầm lại, liền triệt để không có ý thức. Hồng Hoang Cổ Thú một khỏa đem hoang cổ ngôi sao nuốt vào trong miệng, trực tiếp cắn xé thành phấn vụn, ủng ủng, ngôi sao trong lực lượng đáng sợ bạo phát, nhưng này Hồng Hoang Cổ Thú nhưng chỉ là đánh phun mũi, toàn bộ sinh linh, mảnh vỡ ngôi sao, đều bị nuốt vào trong bụng, như là bị hắc động thôn phệ một dạng, biến mất. Ngay sau đó, xôn xao, một cổ không gian ba động đột nhiên hiện lên, chiếm giữ ở đó viên cô quạnh trên ngôi sao Hồng Hoang Cổ Thú, trong nháy mắt tiêu thất. Hừ, Tần Trần, lần này ngươi liền có thông thiên khả năng, cũng khó thoát khỏi cái chết, lần trước bảo hộ ngươi vị kia, hôm nay, không có khả năng lần thứ hai xuất hiện, ngươi sẽ chờ chết đi. Uyên Ma Lão Tổ cười lạnh, xôn xao, sau một khắc Uyên Ma Lão Tổ thân ảnh cũng là triệt để tiêu tán, chung quanh thời không cũng là hơi chấn động một chút, liền hoàn toàn khôi phục bình thường, phảng phất cái gì cũng không có xảy ra. Lúc này, Tần Trần tự nhiên không biết ở đây đã phát sinh toàn bộ. Thiên công tác tổng bộ bí cảnh trong, Tần Trần đang nghỉ ngơi 3 ngày sau, lần thứ 2 bắt đầu tìm kiếm gian tế. Một ngày này, nhân quảng cáo, thiên công tác tổng bộ bí cảnh bên ngoài rất nhiều luyện khí ngôi sao chỗ hỏa nguyên bí cảnh trong hư không. Vù vù, nhất đạo toàn thân màu đen cổ thú đứng tại trong hư không, chung quanh hắn quanh quần khí lưu màu đen bao phủ lại thân thể hắn, chỉ có một đôi đen thẫm con mắt có khả năng mơ hồ thấy. Hắn tiềm phục tại này rất nhiều ngôi sao trong, khí tức ẩn núp bốn phía hư không giống như triệt để ẩn nấp một dạng, làm cho hỏa nguyên bí cảnh trong yên diệt chi hỏa, bao gồm rất nhiều biểu cảm khí ngôi sao đều không thể phát hiện hắn tồn tại. Đúng là không gian cổ thú tộc hư cổ chí tôn. Theo nhận được Uyên Ma Lão Tổ mệnh lệnh đến nhân tộc thiên công tác tổng bộ bí cảnh bên ngoài hỏa nguyên bí cảnh, vẻn vẹn 10 ngày công phu, hư cổ chí tôn liền chạy tới, cái tốc độ này, thậm chí so vạn cốt chí tôn cùng khác chủng tộc cường giả chí tôn, nhanh rất nhiều. Bên này là không gian cổ thú nhất tộc không gian thần thông đáng sợ. Góc truyện audio.com, một đôi băng lãnh con mắt chăm chú nơi xa một mảnh hư không, chỗ ấy rỗng tuếch nhưng mà hư cổ chí tôn lại biết vùng hư không đó chính là thiên công tác tối hạch tâm tổng bộ bí cảnh chỗ. Ma tộc thật đúng là hảo thủ đoạn, qua nhiều năm như vậy, dĩ nhiên tại cái nhân tộc này thiên công tác tổng bộ bí cảnh trong ẩn núp nhiều như vậy gian tế, cơ hồ đem nhân tộc thiên công tác trong các loại bí mật cùng cơ quan đều đã điều tra đi ra, nhân tộc như thế nào cùng ma tộc đọ sức. Hư cổ chí tôn cười lạnh một tiếng, không gian cổ thú nhất tộc trung lập vô số vạn năm, nhưng vẫn là tại hắn trên tay cùng ma tộc tiến hành hợp tác. Chính có hai điểm, một ma tộc cùng hắc ám nhất tộc có hợp tác, đến hư cổ chí tôn cảnh giới bậc này, hắn hết thảy đều là không có căn cứ, chỉ có thực lực, chỉ có siêu thoát mới là bọn họ truy cầu duy nhất. Hắc ám nhất tộc đến từ vùng vũ trụ này bên ngoài vũ trụ hải, bọn họ đối vũ trụ hải giải khai, vượt xa vùng vũ trụ này trong vạn tộc, chỉ có hợp tác với bọn họ mới có thể hiểu nhiều hơn vũ trụ hải tin tức, dễ dàng hơn dò xét đến siêu thoát bí mật. Hai, không gian cổ thú nhất tộc cũng là cảm thấy, ma tộc tại ẩn núp vô số vạn năm sau, tiếp theo vạn tộc chi chiến, ma tộc sẽ có lớn hơn nữa xác suất thành công. Hiện tại xem ra cái khác tuyển chọn là chính xác. Liền nhân tộc liên minh trong, không gì sánh được trọng yếu, đặc biệt phụ trách nhân tộc liên minh trong rất nhiều chủng tộc bảo binh luyện chế thiên công tác tổng bộ bí cảnh, đều bị ma tộc rót vào nhiều như vậy gian tế, có thể thấy được ma tộc thẩm thấu, đã làm đến mức nào. Nếu không phải tại thiên công tác tổng bộ bí cảnh trong ma tộc gian tế cung cấp này ngoại vi hỏa nguyên bí cảnh cùng không gian vòng xoáy cùng với một ít cấm chế các tình báo, mạnh như hắn, muốn lặng yên không một tiếng động xông tới, sợ cũng không có chút nào khả năng. Ở đây, dù sao cũng là viễn cổ công tượng tác địa bàn, tuyệt không phải dễ dàng như vậy xông vào. Nhân tộc Tần Trần, nhân quảng cáo. có thể để cho Uyên Ma lão tổ mời được bản tổ vị này cường giả chí tôn tới giết ngươi, ngươi phải đáng giá kiêu ngạo. Hư Cổ chí tôn một bên yên lặng tiếp cận tổng bộ bí cảnh cửa vào chỗ, một bên thu liễm khí tức, đồng thời phát tín hiệu ra nhất đạo tin tức. Vừa tiến vào trong, trước hết kích sát tiểu tử kia, sau đó một đòn trúng đích trực tiếp rời khỏi. Hư Cổ chí tôn yên lặng nói, đồng thời đang tính toán tin tức truyền lại, tính toán đi vào thời cơ. Đây là ma tộc gian tế ở bên trong tiếp ứng. Lúc này, thiên công tác tổng bộ bí cảnh lối vào, hai gã phó điện chủ nhìn thẳng canh giữ ở này. Đúng là vấn đỉnh thiên tôn cùng chính thiên tôn hai người. Tình huống bình thường, thiên công tác tổng bộ bí cảnh không cần thêm vào canh gác, chỉ cần đặc biệt chỉ lệnh, liền có thể đi vào, mà nếu là không có đăng ký hơn người, mặc dù là lợi dụng đặc biệt chỉ lệnh tùy tiện xông vào, cũng sẽ lọt vào thông thiên cực hỏa trụ tập kích hết sức an toàn. Bất quá bây giờ, dù sao cũng là thời kỳ mấu chốt, bởi vậy thiên công tác tổng bộ bí cảnh quyết định vẫn là điều động hai đại phó điện chủ tọa trấn tại lối vào, để ngừa có cái gì tình huống đặc biệt. Tượng thần đảo, Tần Trần Tại lại tìm ra nhiều tên ma tộc gian tế sau, lần thứ hai trở lại phủ đệ mình tiến hành nghỉ ngơi. Góc truyện audio.com, Tần Trần phủ đệ, xây dựng rất là đặc biệt, đình đài lầu các Tần Trần đang ngồi ở phủ đệ mình trong bên trong phòng nghỉ ngơi, cảm ngộ vũ trụ khí tức. Loại tu luyện này yên tĩnh một ngày, Tần Trần là thích vô cùng, bất quá Tần Trần cũng biết. Mình ở thiên công tác cái này nhìn như vô cùng an toàn, nhưng trên thực tế tại chính mình bắt đầu đoán được ma tộc gian tế sau tin tức tất nhiên sẽ trước tiên truyền lại đến ma tộc đồng thời đưa tới ma tộc phản ứng. Đồng thời gian kéo càng lâu, như vậy ma tộc thì sẽ càng thêm nôn nóng, dù sao mắt mở trừng trừng nhìn mình nhiều năm qua hắc không dễ dàng phát triển gian tế, bị bản thân một lưới bắt hết Uyên Ma lão tổ làm sao có thể phải nhịn xuống. Nhất định sẽ nghĩ biện pháp hành động. Mà ở này thiên công tác trung quy bí cảnh, nhìn như an toàn, nhưng dù sao không phải là chân chính không có nguy hiểm, thời đại viễn cổ, nơi này là công tượng tác tổng bộ chỗ cường đại như vậy công tượng tác đều ở đây ma tộc đột nhiên phát động đột nhiên tập kích sụp đổ triệt để hủy diệt thần công thiên tôn đành phải tại công tượng tác di chỉ ở trên thành lập được thiên công tác. Khách chương.